sau khi cả nhà thần thú hiện nguyên hình trên sâu giải trí. Chương 128, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Long Thanh Thanh thật sự cạn lời với tên phượng thối này. Nhưng lúc này cũng không rảnh đôi co với anh. Vội vàng kiểm tra vòng tay livestream. Thực ra ngay từ khi Long Thanh Thanh và Phượng Ly cửu hóa thành nguyên hình, vòng tay livestream đeo trên cổ tay đã lần lượt đứt ra, rơi xuống biển. Chỉ có Đản Đản vì nguyên hình nhỏ, vòng tay vẫn còn mắc trên đầu cánh. Nhưng theo cậu bé bay lên không ngừng lắc lư, vòng tay cũng rơi xuống biển. Nói cách khác, khán giả livestream đúng là đã thấy cả nhà ba người hóa hình. Cũng thấy Thanh Long và Phượng Hoàng đánh nhau. Nhưng rất nhanh, livestream của cả ba người đều đen xì. Hơn nữa, tàu cao tốc chưa kịp đi theo họ, cũng không có flycam quay phim. Sau đó thì không thấy gì nữa. Khán giả nhìn màn hình đen thui trước tiên là ngơ ngác, tưởng mình hoa mắt, sau đó liền òa lên la hét. Họ vừa nhìn thấy gì vậy? Đó là rồng phải không? Là rồng thật phải không? Còn có con chim lông vũ lấp lánh kia. Nếu đoán không nhầm, chắc là Phượng Hoàng phải không? Trời ơi, còn có con chim nhỏ màu đỏ vàng kia nữa. Tuy không nhìn ra giống gì, nhưng chắc chắn là Đản Đản biến thành. Ôi chao, ôi chao, con của rồng và Phượng Hoàng là cái gì nhỉ? Khán giả kích động muốn chết. Nhưng livestream đen xì, lại không có chỗ nào để trút giận. Có người thì chạy sang livestream của khách mời khác spam bình luận điên cuồng. Có người thì lên Weibo gào thét. Thế là, những khách mời khác liền thấy livestream của mình đột nhiên đổi gió. Tôi lại được thấy Thanh Long và Phượng Hoàng. Trời ơi, đây là thật sao? Ôi chao, kích động tê mất. Tôi đã nói Thịnh Thanh Thanh ở dưới biển lâu như vậy, còn giỏi bắt hải sản, cô ấy chắc chắn không phải người thường. Nhưng mà, tôi nằm mơ cũng không ngờ, cô ấy lại là rồng. Chẳng trách hải sản Thịnh Thanh Thanh bán ngon như vậy. Hải sản do rồng thật vớt lên sao có thể là hải sản bình thường được. Ôi chao, sao tôi lại không trúng thưởng chứ? Cảm giác như mất cả tỷ vậy. Điên rồi, điên rồi, thật sự điên rồi. Thế giới này sao tự nhiên lại thành huyền huyễn thế? Sao lại hơi sợ nhỉ? Đột nhiên xuất hiện rồng thật và Phượng Hoàng, sẽ không có chuyện gì lớn xảy ra chứ? Chẳng lẽ linh khí khôi phục rồi? Ôi chao tôi đi, các người có phải đang lén lút tu tiên không? Mẹ kiếp, đừng có ngày nào đó các người đều bay lượn trên trời bằng kiếm, chỉ có mình tôi chạy bộ dưới đất. Ai tốt bụng truyền cho tôi bộ công pháp tu tiên với? Tôi thật sự không muốn bị bỏ lại phía sau. Chậc, cho anh công pháp tu tiên. Anh đọc hiểu được à? Hai nhóm khách mời Lương Vĩnh Hoa và Giang Hoãn vẫn rất chuyên nghiệp. Sau khi ăn sáng xong liền tách ra đi tìm nguyên liệu nấu ăn trưa. Chỉ là đến khi họ tranh thủ xem livestream thì mới phát hiện bình luận bên trong đổi gió. Các khách mời đều ngơ ngác, họ chỉ không xem livestream một lúc thôi mà. Đã xảy ra chuyện gì vậy? Tất nhiên, cũng có người đúng lúc xem được cảnh cả nhà ba người Long Thanh Thanh hóa hình. Ví dụ như Kim Phi Minh, tuy anh cũng đi theo các khách mời khác tìm nguyên liệu, nhưng thỉnh thoảng sẽ xem livestream của Phượng Ly Cửu, muốn xem thử đại lão đang làm gì. Thế là, sau khi nhìn thấy Phượng Ly cửu hóa thành Phượng Hoàng, Kim Phi Minh bỗng nhiên ngộ ra. Chẳng trách anh nhìn Tạ Ly luôn muốn bái lại, thì ra là tộc trưởng của tộc bọn họ. Vậy thì không có vấn đề gì rồi. Nhưng anh cũng rất phấn khích, vốn chỉ nghĩ là đại lão, không ngờ lại là Phượng Hoàng. Thật muốn ôm đùi quá. Không được, anh nhất định phải nắm bắt cơ hội. Đồng thời, người theo dõi livestream của Long Thanh Thanh toàn bộ hành trình còn có cả tổ đạo diễn. Lúc này tổng đạo diễn vẫn còn đang trong trạng thái sốc chưa hoàn hồn. Tuy đã đoán được Thịnh Thanh Thanh không phải người thường, nhưng tổng đạo diễn nằm mơ cũng không ngờ Thịnh Thanh Thanh lại là rồng thật. À đúng rồi, còn có Tạ Ly, hóa ra là Phượng Hoàng, vua của các loài chim, địa vị không hề thua kém rồng. Ôi chao ôi, anh có phúc gì mà lại mời được hai vị thần thú đỉnh cấp này tham gia chương trình của mình chứ? Chương trình này của anh tuyệt đối xứng đáng là xưa nay chưa từng có. Mẹ ơi, đủ để anh khoác lác cả đời rồi. Cùng lúc đó, trên Weibo cũng treo vài hot search. Thịnh Thanh Thanh hóa ra là Thanh Long, Phượng Hoàng Tạ Ly, Thanh Long và Phượng Hoàng đánh nhau. Chương trình hoang đảo cầu sinh đổi gió thành huyền huyễn. Đàn đàn có lẽ là chim nhỏ ba môi trường. Bên kia, Long Thanh Thanh thấy livestream đã bị ngắt. Tuy biết trên mạng chắc sẽ rất náo nhiệt, nhưng hiện tại cô tạm thời không quan tâm. Nghĩ đến việc không có khán giả xem, cô cũng không vội nữa. Nhìn Phượng Ly Cửu đang bay trên không trung hỏi, anh làm sao vậy? Thật sự cái gì cũng không nhớ à? Thực ra, đều nhớ, chỉ là vừa mới khôi phục. Trong đầu hơi lộn xộn. Phượng Ly Cửu cẩn thận liếc nhìn Long Thanh Thanh, đột nhiên tiếp nhận một lượng lớn ký ức ở Sơn Hải giới. Thức hải của Phượng Ly Cửu xuất hiện hỗn loạn, những ký ức sau khi anh xuyên qua bị đè nén. Nhưng chỉ cần anh nghĩ kỹ lại, liền nhớ ra hết, chỉ là nghĩ đến việc đột nhiên hóa hình trước ống kính livestream. Phượng Ly Cửu cũng có chút đau đầu. Chuyện này, hình như không dễ dàng giải quyết. Long Thanh Thanh trừng mắt nhìn con Phượng Hoàng gây chuyện. Anh bao lâu mới có thể hóa thành đạo thể? Phượng Ly Cửu thử lại lần nữa. Vẫn không được. Sau khi tấn công con giải khổng lồ lại còn đấu pháp với Long Thanh Thanh. Linh lực vốn đã không nhiều của anh tiêu hao gần hết. Long Thanh Thanh hít sâu một hơi. Lại nhìn đàn đàn, cậu nhóc vì nhất thời kích động mà hóa thành nguyên hình. Bây giờ cũng giống bố nó, không thể biến trở lại được. Nhưng cậu bé rõ ràng rất thích bộ dạng hiện tại của mình. Vỗ cánh muốn bay ra ngoài, miệng còn kêu, ba ơi, cách chương.